Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 151 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Tần Lâm đang động não tìm chủ ý sâu xa, Từ Đại Tiểu Thư lại gặp phiền phức. Trên đường cái Tuyên Vũ Môn Kinh Sư, một đội nương tử quân anh khí bừng bừng đang giục ngựa chạy thật nhanh. Người cầm đầu mặc trang phục đỏ rực chính là Từ Đại Tiểu Thư. Ngày hôm qua, nàng đến Định Quốc Công Phủ tìm lão tẩu tử và cháu dâu chơi cả nửa ngày, ngủ lại trong phủ. Sáng sớm, giục ngựa đến Tây Giáo Trường chạy một vòng, gió sớm se se lạnh, tâm trạng vô cùng thoải mái. Gút mắt đã từ lâu, trong lòng của nàng hiện tại đã được hoàn toàn giải khai. Ngoại trừ mấy cái vị chính nhân quân tử cực kỳ chính trực như là Trần Giá Ra, Bá Hoàng văn võ cả triều, Trương Cư Chính, Lưu Thủ Hữu, Từ Văn Bích, Thích Kế Hoàng, ai mà không có dài thị thiếp. Ngay cả Đại Thanh Quan Hải Thụy Hải Bút Giá cũng là cưới hết thiếp này đến thiếp khác. So ra mà nói, mặc dù họ Tần lưu tình khắp nơi, ngược lại cũng hữu tình khắp nơi, cũng không phải là kẻ bạc tình. Nghĩ tới chuyện sau đại triều hội Kim Anh Cơ sẽ phải đi xa trên biển, Từ Đại Tiểu Thư hoàn toàn mất đi chút ghen tuông cuối cùng. Thậm chí nàng mới ra roi giục ngựa chạy thật nhanh, chuẩn bị tới chỗ Ngũ Phong Hải Thương bên bờ Thập Sát Hải. Tốt nhất là xông vào phòng của Kim Anh Cơ và Tần Lâm khi bọn họ còn trong chăn, đùa giỡn với họ một trận. Thị kiếm dẫn dắt các nữ binh quýt sáo liên tục, chuông treo dưới cổ ngựa kêu len keng một mảnh, tiếng gió ngựa rầm rập kéo tới thật nhanh. Lúc này là sáng sớm, người đi đường thưa thớt, đường phố Kinh Sư lại rộng rãi thẳng tắp. Từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng gió ngựa như sấm động. Nhìn thấy đội ngũ giục ngựa chạy nhanh, người đi đường cũng chỉ ở hai bên đường phố, chưa lại ở giữa cho đội ngũ chạy qua. Từ Tân Di dùng roi liên tục, chiếu dạ ngọc sư tử tung bay bốn gió, tựa như là bước lên trên mây mà đi. Nàng chỉ nghe bên tai tiếng gió rít dù dù, chép chép miệng tỏ vẻ đắc ý. Bắt quả tang bọn họ còn trong chăn, xem thử Kim Tiểu Yêu thế nào đây. Trước mặt lại là một con hẻm, ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên chết, trong bóng râm loáng thoáng có một bóng người. Những con hẻm như vậy ở Kinh Sư không có 1.000 cũng có 800. Hẳn là người nhát gan, nghe mà đã dội chạy nhanh tới, từ ngoài đường trốn vào trong hẻm rồi. Từ Tân Di mới bật cười ha hả, vị khách qua đường kia không cần phải sợ, thuộc cưỡi ngựa của bạn tiểu thư rất khá, không có đụng ngươi đâu. Từ Đại Tiểu Thư cưỡi ngựa từ nhỏ, chiếu dạ ngọc sư tử đang cưỡi lại là một thiên lý danh cầu rất có linh tính. Cho dù là nàng có nhắm mắt lại để cho ngựa của mình chạy cũng sẽ không có xảy ra chuyện gì. Không ngờ rằng lời còn chưa dứt, trong hẻm chợt có bóng người xông ra. Nói thì chậm nhưng mà lại xảy ra rất nhanh. Từ Tân Di mới vội vàng giận eo xoay người, tay cầm cương kéo mạnh sang một bên. Chiếu dạ ngọc sư tử hí dài một tiếng, lập tức thay đổi phương hướng. Nhưng mà hiện tại không còn kịp nữa rồi. Người nọ trong hẻm xông ra hết sức là bất ngờ, chiếu dạ ngọc sư tử lại chạy cực nhanh. Cho dù là thuộc cưỡi ngựa của Từ Tân Di đạt tới thượng thừa, chiếu dạ ngọc sư tử danh cầu thông linh, nhưng mà cũng thật sự không có cách nào tránh thoát. Chương 614: Đối thủ cạnh tranh. Một tiếng sầm trầm đục khiến cho người ta nghe thấy phải ê răng, thậm chí có thể nghe được thanh âm của xương cốt cùng với nội tạng dở tan tành. Từ Tân Di đang chạy với tốc độ cao vội vàng thắng gấp, thân thể ngửa về phía sau, hai tay nắm chặt yên ngựa mới không có bị rơi xuống đất. Mà kẻ bất hạnh đột ngột lao ra kia giống như một con búp bê rách bị ngựa chạy nhanh hút phải, sau một tiếng rầm nữa vang lên đã va vào tường nhà dân bên đường. Từ Tân Di bị dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch. May nàng là tướng môn hổ nữ, ngồi trên lưng ngựa hô hấp thật sâu vài lần, rốt cuộc định thần lại. Lúc này đám nữ binh thị kiếm tụt lại phía sau mới giục ngựa chạy tới, mồm năm miệng mười hỏi: "Tiểu thư sao rồi? Tiểu thư có bị thương không chứ?" "Ta không sao." Từ Tân Di khoát tay một cái, nhảy xuống ngựa đi xem người bị hút bay kia. Mới vừa đi hai bước, chân mày của nàng cao lại, thầm nói một tiếng không tốt. Đây là một phụ nhân chừng 40 tuổi, đầu gục sang một bên. Gái đã chảy máu ròng ròng, tứ chi dặn dẹo tới góc độ kỳ dị, ngực mềm nhũn lõm xuống. Hẳn là xương cốt toàn thân bị da gãy rất nhiều chỗ rồi. Mặt mũi sắm ngắt, rõ ràng đã mất đi sinh mạng. Người bị ngựa phóng nhanh da phải như vậy, ngựa tối đa chỉ bị thương nhẹ, người coi như là mất mạng. Người chết da hơi đen, ngũ quan cũng hết sức tề chỉnh, có vẻ rất là phúc hậu. Chuyện khiến cho Từ Tân Di cảm thấy kinh hãi trong lòng chính là đầu của người chết cài không ít trang sức bằng vàng, thân mặc áo bào Mông Cổ thi hoa, hẳn là một quý phụ Mông Cổ. Vốn là người này đột nhiên lao ra, cơ hồ không khác gì tự sát. Xảy ra chuyện cũng không có trách được Từ Tân Di, nhưng mà người bị đụng chết là quý phụ Mông Cổ. Chẳng lẽ Hoàng Đài Cát cùng với mấy quý tộc Mông Cổ cười cười nói từ trong cửa hàng bên cạnh đi ra. Chợt cây quạt y cầm trong tay rơi xuống đất, lộ vẻ kinh hoàng chạy nhanh tới, kêu thét lên như là heo chọc tiết. Đức Mã, nàng làm sao rồi? Ôi trời ơi, ta đưa nàng tới thế giới Trung Nguyên phồn hoa gấm dốc, gặp mặt đại hoàng đế mở rộng tầm mắt một phen, chỉ hy vọng nàng có thể sống vui vẻ một thời gian nữa. Vì sao mà hiện tại đã bỏ ta mà đi chứ? Phật gia ở trên cao, xin hãy phù hộ Đức Mã sống lại đi. Cái gì? Từ Tần Di cùng với các nữ binh ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ quý phụ bị đụng chết này chính là thê tử của Hoàng Đài Cát? Một lời của Từ Tần Di vô cùng linh nghiệm. Quý phụ Mông Cổ bị chiếu dạ Ngọc Sư Tử đụng chết, ngẫu nhiên lại là nguyên phối thê tử của Hoàng Đài Cát, Mã Đức Phu Nhân, nhà mẹ Thổ Nhĩ Hộ Đặc Bộ. Hoàng Đài Cát xông về phía thi thể Mã Đức dập đầu xuống đất, dáng vẻ giống như là cha mẹ chết vậy. Bạc Hợp Xích dỗ dàng ôm lấy y, luôn miệng khuyên giải. Đài Cát, người chết không có thể sống lại đâu. Mã Đức Phu Nhân đã lên Tây Thiên, Phật gia sẽ ban cho nàng bình an cực lạc. Cổ Nhị Cách Đài Cát của Nang Cáp Đại Bộ dỗ đùi một cái, nhìn về phía Từ Tân Di và các nữ binh cất tiếng thóa mạ vô cùng tức tối. Giỏi cho cả bà nương, nam mang tử vô lễ. Đức Mã Phu Nhân là nguyên phối của Hoàng Đài Cát nhà ta, còn là hảo tỷ muội của tam nương tử Chung Kim Hắc Truân. Các ngươi lại dám đụng chết nàng ở ngoài đường, Hãn Dương nhà ta cùng với Hắc Truân nhất định sẽ điểm khởi đại binh, đạp bằng trường thành, báo thù Tuyết Hận, bắt các ngươi phải đền mạng cho nàng. Các quý tộc Mông Cổ dùng ngôn ngữ Mông Cổ mắng loạn cả lên. Có mấy vị na nhan võ sĩ còn rút loan đao đại hãn ra, kêu la là muốn báo thù cho Đức Mã Phu Nhân. Thị Kiếm cầm đầu chúng nữ binh rối rít rút cái trường kiếm ra khỏi vỏ, giằng co cùng với các võ sĩ na nhan. Bất quá dù sao cũng là tiểu thư nhà của mình đụng chết người, khí thế của các nàng yếu đi mấy phần, cũng không có mở miệng quát mắng. Ánh mắt ai nấy đều nhìn về phía Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư, chuyện nhỏ qua loa, chuyện lớn không có chút hồ đồ. Thấp giọng lệnh cho Thị Kiếm cấp tốc phái người đi tìm Tần Lâm, đồng thời đi Định Quốc công phủ để mà cầu viện. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu lớn tiếng nói: bản tiểu thư đang cưỡi ngựa, đường rộng như vậy vốn là rất an toàn, chỉ có thể trách Mã Đức Phu Nhân cái gì đó của các ngươi đột nhiên từ trong đường hẻm chạy ra, lao thẳng vào ngựa của ta, rõ ràng là chính nàng tìm chết. Đúng, chính là như vậy. Các nữ binh nhất tề gật đầu. Bọn họ cưỡi ngựa tụt lại phía sau sẽ không có thấy rõ. Thị Kiếm cùng với các vị nữ binh khác chạy trước nhất đã nhìn thấy rất rõ ràng tất cả sự việc xảy ra. Cổ Nhị Cách Đài Cát cười lạnh một tiếng: bà nương nam mang tử, nói hưu nói vượng. Phu nhân nhà của ta là hảo tỷ muội của tam nương tử, lại là con gái của tộc trưởng Thổ Nhị Hổ Đặc Bộ, vô cùng tôn quý, làm sao mà có chuyện tự tìm đường chết chứ? Bạc Hợp Xích trợn tròn đôi mắt: các ngươi có chứng cớ hay không, hại chết phu nhân nhà của ta còn dám nói hưu nói vượng. Thị Kiếm hất mặt lên: ta, Quả Cung và Đao Nô, chúng ta đều nhìn thấy Mã Đức Phu Nhân từ trong hẻm lao ra, đụng phải ngựa tiểu thư nhà ta đó. Bạc Hợp Xích không có nói lời nào, chỉ một mực cười lạnh, lấy Cổ Nhị Cách Đài Cát cầm đầu. Những quý tộc của Mông Cổ cùng na nhan võ sĩ khác gân cổ kêu la phản đối rung trời. Thị Kiếm le lưỡi một cái, không có tự tin thấp giọng hỏi. Đại tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư nói sai sao? Từ Tân Di buồn bực lắc đầu một cái. Ngu đần, các ngươi là nha hoàn của ta, có thể làm chứng cho ta dễ dàng như vậy sao? Đừng có nói những người Mông Cổ này, cho dù là quan phủ triều đình cũng sẽ không có thừa nhận. Sau khi mà nói xong, đôi mày của nàng lập tức cao lại. Sáng sớm, trên đoạn đường này người qua lại tương đối ít. Mới vừa rồi xung quanh không có người nào, vào lúc này mới có vài tên hán tử nhàn rỗi dây xem. Bây giờ có thể đi đâu để mà tìm kiếm nhân chứng mục kích? Thị Kiếm ngấm ngầm kéo kéo vạt áo của đại tiểu thư, chỉ một tên hán tử giàn giỏ gầy gò trong cái đám người. Tiểu thư, chỉ có người này mới vừa rồi là đứng ở góc tường đối diện, nói không chừng y đã nhìn thấy đó. Mới vừa rồi, Từ Tân Di chỉ lo tránh né Đức Mã, đột nhiên là đụng chết người, tâm trạng cực kỳ kích động. Thị Kiếm chạy phía sau một chút, nhìn thấy toàn diện tình hình lúc đó. Hay quá! Từ Tân Di nghe vậy, hết sức là mừng rỡ, đi tới trước mặt của hán tử gầy kia, thản nhiên nói. Vị đại ca này, mới vừa rồi ngựa của ta đụng chết người. Ngươi ở bên kia đường có thấy rõ ràng không? Là quý phụ Mông Cổ kia đột nhiên xông ra, đúng vào lúc ngựa ta đang cởi, có phải vậy không chứ? Dường như là hán tử này rất sợ hãi, thân thể lui về phía sau một chút, ánh mắt lén lút. Từ Tân Di không vui biểu môi. Vị đại ca này, cứ nói những gì mà ngươi thấy ra là được, không có bảo ngươi nói láo giúp ta. Nam tử hán đại trượng phu có chút trách nhiệm có được không vậy? Dân chúng chung quanh nhìn hán tử gầy kia, lại nhìn Từ Tân Di. Có người cổ vũ cho y, bảo y nói ra trần tướng. Hoàng Tam Đảng, có cái gì người cứ nói đi. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, còn sợ người khác ăn thịt ngươi sao? Nói, ngươi cứ việc nói ra. Bạc Hợp Xích giao Hoàng Đài Cát cho đồng bạn đỡ, đi về phía Hoàng Tam Đảng, lớn tiếng nói. Hoàng Tam Đảng khó khăn nuốt nước miếng một cái, có vẻ sợ sệt chỉ Từ Tân Di. Mới vừa rồi, vị đại tiểu thư này cởi ngựa chạy thật nhanh. Phu nhân Mông Cổ kia đang từ từ qua đường. Không biết vì sao vị tiểu thư này không né không tránh, cởi ngựa lao thẳng tới. Sau đó... Vì sao mà lại như vậy? Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, trong phút chốc hả hốc mồm cứng lưỡi. Nằm mơ cũng không có nghĩ tới lời chứng của Hoàng Tam Đảng lại hoàn toàn ngược với sự thật. Hoàng Đài Cát làm bộ thương tâm, lau nước mắt, vừa trao đổi ánh mắt cùng với Bạc Hợp Xích. Cổ Nhị Cách Đài Cát, sắc mặt ba người đều có vẻ cười gian, không che giấu được. Hay thật, bà nương Nam Mang Tử này gan lớn tày trời, đụng chết Đức Mã phu nhân nhà của ta, hãy bắt ả đền mạng cho phu nhân đi. Bạc Hợp Xích kêu la thật to. Cổ Nhị Cách Đài Cát cũng bực tức ra mặt. Chúng ta trở về liền điểm binh đánh vào Trung Nguyên, báo thù cho phu nhân đi. Hoàng Đài Cát giả vờ khóc róc, ra sức dãy dụa, ôm thi thể của Đức Mã phu nhân. Lấy mạng của ả thì có ích gì chứ, đánh vào Trung Nguyên thì có ích gì. Đức Mã của ta đã không thể sống lại được nữa rồi. Quần chúng dây xem, không rõ chân tướng, gật đầu liên tục. Cảm thấy là Dương Tử Mông Cổ này đối với lão bà của mình coi như không tệ, có vẻ nhân hậu. Cũng có một số dân chúng hơi hiểu được phong tục dùng tái ngoại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ba cái niềm vui lớn nhất trên đời là thăng quan, phát tài, lão bà chết. Nhìn bề ngoài của Hoàng Đài Cát này, 40 tuổi, xuân thu cường thịnh, không có biết được dưới trướng cưới bao nhiêu nữ nhân. Đức Mã tuổi tác tương đối cao, lại trải qua phong sương mạc bắc, đã sớm là tàn phai nhan sắc rồi. Hiện tại Hoàng Đài Cát khóc thương phu nhân thê thảm như vậy, hẳn là hán tử mạc bắc, si tâm, nam nhân tái ngoại đa tình. Bạc Hợp Xích nghe lời của chủ nhân, ngược lại tâm lĩnh thần hội, lập tức mới gọi. Không cứu sống được Mã Đức phu nhân, hãy lấy cái bà Nam Mang Tử này bồi thường đi, bắt ả trở về hầu hạ đại nhân nhà của ta. Từ Tân Di giận cho đến mức mắt hạnh trợn tròn, mây liễu dựng đứng. Các nữ binh rút bảo kiếm sáng choang ra, có mấy người rút xế điện thương bên hông ra, tạo cái thế giằng co kiếm tuốt dương cung với các võ sĩ của Mông Cổ. Thật là thối, đúng là thối mà. Từ Tân Di nghe thấy cái âm thanh này nhất thời là cảm thấy bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm thật to. Tần Lâm tung chân từ trên lưng của Đạp Tuyết Ô Truy nhảy xuống, vừa đi vừa quạt tay dưới mũi. Bạc Hợp Xích mới giận nói, người nói cái gì đó, cái gì thối? Ta nói cái tên Bạc Hợp Xích con cháu loài rùa, đánh rắm còn thối hơn phần chó. Tần Lâm nói chuyện nhanh như là súng liên thanh bắn. Bạc Hợp Xích nói tiếng Hán vốn không có lưu loát, vào lúc này trợn tròn hai con mắt, tức gần nổ phổi. Ta không phải là con cháu của loài rùa, không có đánh rắm chứ. Con cháu loài rùa không có đánh rắm, chẳng lẽ cha của loài rùa đánh rắm sao? Tần Lâm liếc mắt nhìn Hoàng Đại Cát. Bạc Hợp Xích vừa loan đao đại hẳn lên. Dám mắng Dương Tử nhà của ta, ngươi mới là cha của loài rùa đó, cả nhà của ngươi đều là cha loài rùa. Lão tử mắng các ngươi thì đã sao chứ? Tần Lâm nói thật nhanh, thóa mạ liên tiếp một hơi. Con loài rùa được chưa? Đầu óc của Bạc Hợp Xích không xoay chuyển nhanh như là Tần Lâm, không có cầm lòng yếu thế, cũng mắng theo hắn. Cha loài rùa. Ôi trời, con trai ngoan, vì sao mà mù mực gọi ta như vậy chứ? Tần Lâm mỉm cười hết sức là tự ái. Tất cả dân chúng dây quanh đều bật cười sặc sụa. Cho dù là Từ Tân Di đang tức tối đầy bụng, thấy vậy cũng không có nhịn được vì cười. Thị Kiếm cầm đầu các nữ binh cũng ôm bụng cười thầm. Bạc Hợp Xích giận cho đến đỏ mặt tía tai. Thế nhưng miệng lưỡi không có nhanh nhẹn bằng Tần Lâm, đã thua một trận rất nhanh, vẫn còn trợn tròn mắt định tiếp tục mắng nữa. Nhưng nó bị Hoàng Đài Cát đưa mắt ra hiệu ngăn lại. Mắng tài đồ với tên Tần Lâm này á, chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Ôi trời, Đức Mã, nàng hiền thục dường nào chứ? Mùa xuân xuất chinh khâu giá, sửa y ngựa cho ta. Mùa hè thu thập mật bách hoa phong, mùa thu chăm chỉ làm lương khô dự trữ, mùa đông dựng trại, may giá áo bông lại cho ta. Vì sao mà thăng thiên trước một bước vậy chứ? Nước mắt của Hoàng Đài Cát tuôn trào xối xả như mỡ đập. Thình lình dãy thoát khỏi tay cô võ sĩ nâng đỡ, giọt tới bên thi thể, dập đầu xuống đất. Quả thật là đau đớn, đến mức không có muốn sống nữa rồi. Ôi trời ơi! Tần Lâm thấy vậy, nhảy lui về phía sau một bước. Tay trái Lâm Tước Dĩ, tay phải Giả Mân Phân Tông. Hai chân bất định bất bác, thần sắc như là Lâm Đại Địch. Cái màn diễn vừa rồi của Hoàng Đài Cát toát ra đầy đủ vẻ đau khổ của một trượng phu mất đi thê tử. Bất kể trên phương diện ánh mắt, động tác, biểu lộ cho tới hành động, y điều diễn xuất thần nhập hóa. Nhất là cái động tác sau cùng lấy đầu dập mạnh xuống đất của Hoàng Đài Cát, diễn tả nỗi đau của mình càng thêm nổi bật. Tần Lâm vốn có tài diễn xuất tuyệt vời, nhất thời cảm thấy là áp lực hùng mạnh. Bất kể tư chất hay là thiên phú, vào giờ phút này Hoàng Đài Cát tuyệt đối có thực lực dòm ngó cái giải Oscar rồi, trở thành đối thủ cạnh tranh vai nam chính xuất sắc nhất, tạo thành áp lực cực mạnh đối với Tần trưởng quan của chúng ta. Rất may ta có thực lực thật sự, rất nhiều chuyện không có thể dựa hết vào tài diễn xuất. Tần Lâm mới khẽ nhếch môi. Cách đó không xa, Lục Mập cưỡi một con ngựa toàn thân toát mồ hôi, ôm cái túi da trâu đựng công cụ pháp y chạy tới. Cơ hồ cùng lúc đó, quan viên các cấp Nguyễn Bình, Nguyễn Lệnh, Hoàng Gia Thiện, Thuận Thiên Phủ Doãn, Trương Quốc Ngạn, Thiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư, Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, Đông Xưởng Chưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước, Lý Hình Bách Hộ Trần Ứng Phượng cũng đã liên tục chạy tới hiện trường. Mắt thấy đại triều hội sắp tới rồi, Im Đáp Hãn, Phong Cống cùng với Ngũ Phong Hải Thương được chiêu an. Hai đại cường địch Nam Bắc cùng tới triều hội, dệt thêm một cái lớp tơ vàng lên chiếc áo hưng thịnh của triều Vạn Lịch. Lúc này lại xảy ra cái chuyện đụng chết phu nhân Hoàng Đài Cát. Các quan viên tương quan nghe tin lập tức hành động. Hoàng Gia Thiện, Trương Công Ngư giúp cho Tần Lâm. Trương Quốc Ngạn không có lập trường gì. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng cũng gần như trung lập. Duy chỉ có Lưu Thủ Hữu vui mừng như mở cờ trong bụng. Tần tướng quân quả thật là quá mức sơ suất rồi. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tần tướng quân thiếu niên đắc chí, trị gia vẫn có chỗ khiếm khuyết. Lưu Thủ Hữu giả vờ thật khéo, dáng vẻ như hết sức chân thành. Từ Tần Di nghe như vậy hết sức là xấu hổ, thấy mình đã gây ra họa lớn, bèn cúi gầm đầu xuống, dáng vẻ lo lắng vô cùng. Còn chưa có tra rõ chuyện này, Lưu Đô Đốc ngài gấp làm cái gì? Gia phong nhà của ta thế nào, dường như chưa có tới phiên ngài quan tâm. Tần Lâm bất âm bất dương liếc Lưu Thủ Hữu một cái. Chương 615, Hảo Tỷ Muội. Lưu Thủ Hữu còn chưa có kịp phản bác, chợt nghe Từ Đình Phụ cất tiếng cười sang sảng. Tiểu cô già nói thật là hay, cô nương từ gia ta gả ra ngoài toàn là gia phong nhất mạch, Trung Sơn Dương truyền xuống. Ngay cả nhân hiếu văn hoàng hậu cũng là như vậy, Lưu Đô Đốc cảm thấy có cái gì không ổn sao? Nhân hiếu văn hoàng hậu là nữ nhi của Từ Đạt, gả cho Yến Dương Chu Lệ cũng tức là Minh Thành Tổ sau này làm vợ. Trong loạn tỉnh nạn, hai chú cháu Chu Lệ cùng với Kiến Giang Đế tranh thiên hạ. Trong một lần tình thế bất lợi đã bị Kiến Giang Đế phái đại tướng Lý Cảnh Long thống soái 50 vạn đại quân ép sát vào Sào Huyệt Bắc Bình. Trong lúc nguy nan, Từ hoàng hậu có phong thái của chồng mình dẫn theo con trai đích thân lên thành đốc chiến, bảo vệ chặt chẽ Bắc Bình Thành, tạo nên căn cơ vững chắc cho thắng lợi cuối cùng của Chu Lệ, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng tới khí vận hướng đi của triều Đại Minh mấy trăm năm sau. Nói từ Tân Di, cưỡi ngựa đi săn chính là gia phong bất chính, vậy từ hoàng hậu tự mình lên thành đốc chiến coi như thế nào? Từ Đình Phụ giao roi lại cho thân binh, nhìn về phía bắc, chắp tay một cái, lấy danh hiệu của vị lão tổ tông này ra, lại liếc mắt nhìn sang Lưu Thủ Hữu. Giỏi cho đại điệt tử của ta, hỏi rất hay đó. Từ Tân Di mới kiêu ngạo ưỡn ngực. Từ gia ta xuất tướng môn hổ tử, lão cô nãi nãi nhân hiếu văn hoàng hậu nhất mạch truyền xuống. Lưu Đô Đốc ngươi có dám nói là cô nãi nãi nhà của ta không đúng hay không chứ? Lưu Thủ Hữu lập tức đỏ bừng cả mặt mũi, bị nghẹn trong cổ không nói nửa lời. Trong lòng mới thầm nhủ, đúng là xui xẻo, vì sao mà lại quên đi cái chuyện như vậy chứ? Bắt đầu từ thời Minh Thành Tổ Chu Lệ, các đời hoàng thống cũng phải tính từ loạn tỉnh nạn, bởi vì Chu Nguyên Chương vốn là truyền ngôi vị hoàng đế cho Kiến Văn Đế. Nếu như phủ nhận từ hoàng hậu thủ thành đốc chiến, chính là phủ nhận loạn tỉnh nạn. Chẳng lẽ bắt đầu từ Chu Lệ mãi cho đến vạn lịch, toàn thành là loạn thần tặc tử hay sao? Có bà cái tên nào có gan dám nói cái lời này chứ? Lưu Thủ Hữu nhất thời lỡ lời, lập tức đã bị nghẹn ngang trợn trừng con mắt. Thấy dáng vẻ chật vật quy, đám quan văn Trương Công Ngư, Quan Gia Thiện quay lưng cười trộm. Lưu Đô Đốc người ý vào quyền thế, cẩm y vệ hoành hành ngang ngược, hôm nay cũng nếm cái mùi đau khổ một lần rồi. Từ Tân Di mới vui vẻ đấm cho Từ Đình Phụ một quyền. Đại điệt tử coi như là con có lương tâm đó, không có uổng cô cùng với lão chị dâu thương con. Vị tiểu công gia Định Quốc công phủ này đã hơn 30 tuổi, làm tới nhất phẩm đô đốc, bị Từ đại tiểu thư đấm một quyền ngoài đường phố như vậy, nhất thời toát mồ hôi trán, cơ mặt giật giật. Ôi trời, chẳng trách nào phụ thân co đầu rụt cổ bảo ta chạy tới đây chống đỡ. Ngay trước mặt của nhiều văn võ quan viên như vậy, mặt mũi của ta còn ở đâu chứ? Quả là như vậy, đám từ tước Trần Ứng Phượng buồn cười lại không có tiện cười, cũng nín nhịn khổ sở. May là Thần Lâm trợn mắt nhìn Từ Tân Di một cái, lại nhìn về phía Từ Đình Phụ cười nói: đa tạ tiểu công gia trượng nghĩa chấp ngôn, xin bái lệnh tôn Định Quốc công thay phu thê của chúng ta. Từ đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, bị Tần Lâm đưa mắt nhìn một cái, lập tức ngoan ngoãn lặng im không nói, đứng yên bên cạnh. Nhìn qua, rõ ràng là một nữ tử vô cùng dịu dàng hiền thục, nào có giống một đại ma đầu số một của Nam Kinh Thành chứ? Kỳ quái thật, chư vị quan viên nhìn Tần Lâm, lòng nói hắn cũng không có ba đầu sáu tai, vì sao mà từ đại tiểu thư nghe lời của hắn vậy chứ? Còn có từ tước Trần Ứng Phượng hung hăng khinh bỉ Lưu Thủ Hữu một phen. Còn bà nó, Lưu Đô Đốc còn nói là Tần trưởng quan không có biết tề gia, quả thật nói nhăn nói càn rồi. Tần trưởng quan thật sự có bản lĩnh đó, đã sớm thu thập ổn thỏa cái lão bà lớn nhỏ, phòng 3 phòng 4 trong nhà, vô cùng ngoan ngoãn. Mấy ngày trước, không phải là trong nhà của Lưu Đô Đốc người xảy ra cái chuyện ồn ào sao? Thê thiếp tranh sủng ái, làm mất hết thể diện của ngươi sao? Thấy hai vị đồng nghiệp đông sưởng ném tới ánh mắt hài hước, Lưu Thủ Hữu lại đỏ mặt, sờ vào cái vết thương trên càm bị tiểu thiếp được mình sủng ái cào ra. Lại nhìn sang Tần Lâm cùng với Từ Tân Di, thật sự là khóc không ra nước mắt. Từ Đình Phụ thở phào nhẹ nhõm, tiểu cô nói hưu nói vượng khiến cho y thật sự là muốn khóc. Miệng xưng cô gia liên tiếp chắp tay thi lễ với Tần Lâm, trong lòng đã sớm phục sát đất. Tần cô gia, ngươi cưới một vị cô nãi nãi nhà của ta không chọc được này, thật sự là đại ân nhân chữ thiên số một của hai phủ Ngụy Định rồi. Từ hướng phố Kỳ Bàn có một cổ kiệu màu lục đang vội vàng chạy về phía này, hai bên binh sĩ tiền hô hậu ủng. Lưu Thủ Hữu thấy cổ kiệu này nhất thời đã khôi phục tinh thần, bởi vì hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh ở bên trong kiệu đã đối đầu cùng với Thần Lâm. Hơn nữa, do vị cẩm y đô đốc là y phái người đi thông báo. Từ trong kiệu bước xuống, Nghiêm Thanh phô bày sắc mặt của người chết ra, nhìn Lưu Thủ Hữu một cái, sau đó mới lập tức dùng tay áo lên, chạy ngựa ra ngoài đường phố giữa kinh sư, ngang nhiên đụng chết người, đi giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, há có thể dùng túng cho quyền quý hoành hành ngang ngược sao? Quan huyện lệnh, Trương Phủ Doãn, hai vị thân là quan phụ mẫu, vì sao mà không bắt Phạm Phủ lại? Lần này, Nghiêm lão thượng thư nói một phen nghĩa chính từ Nghiêm, quả thật chính là bao công tái thế, địch nhân kiệt sống lại. Lập tức lấy được hảo cảm của rất nhiều người qua đường, có không ít người cất tiếng khen hay, vì vậy gương mặt người chết của Nghiêm Thành càng tỏ ra đắc ý. Hoàng Gia Thiện, Trương Quốc Ngạn ngơ ngác nhìn nhau. Từ Đình Phụ sạm đen cái gương mặt, vô cùng tức tối, nhưng mà nhất thời không có nghĩ ra lời gì phản bác. Các quý tộc của Mông Cổ nghe vậy càng phát ra tiếng kêu lớn, nói là muốn nghiêm trị hung thủ. Hoàng Đài Cát biểu diễn còn cao hơn một bậc, khóc lóc tới nỗi trời sầu đất thảm. Bạc Hợp Xích rút loan đao đại hãn ra gào thét, nếu không có câu trả lời công bằng, ta trở về Thảo Nguyên điểm binh mã phân thắng bại trên chiến trường. Nghiêm Thanh bề ngoài thanh liêm chính trực, thật ra thì trong lòng âm hiểm độc ác, thấy vậy càng đổ dầu vào lửa, cố làm ra cái vẻ thương xót. Ôi, nếu như chỉ vì bao che một nữ tử đến nỗi đoạn tuyệt phong cống, gây ra chiến họa, sẽ gây ra sinh linh đồ tán không biết bao nhiêu ở biên cương. Đêm trằn trọc, tướng quân tóc bạc, chinh phù khóc, lời xưa nói không có bị sai bao giờ. Các quan viên cúi đầu bàn tán, dân chúng nghe nói sắp có chiến tranh cũng đã đổi sắc mặt. Tần Lâm lên cơn giận dữ, Nghiêm Thanh làm như vậy quả thật là quá ti tiện đi. Tai nạn giao thông xảy ra chưa có rõ đầu đuôi, đã bị lão chụp mũ cho tội danh đụng chết người đi đường. Dường như nếu không có nghiêm trị Từ Tân Di, nhất định sẽ là quan với quan binh vực lẫn nhau, lại thuận nước đẩy thuyền giúp cho Hoàng Đài Cát mang chuyện gây chiến ra hù dọa, chẳng phải là làm cho người thân đau kẻ thù vui mừng sao? Còn ngư của Tần Lâm đảo dài dòng nảy ra kế sách, cười lạnh nhìn Trương Công Ngư nháy mắt, chỉ cái đám quan quý tộc Mông Cổ Hoàng Đài Cát lại ho khan vũ quan phục của mình. Như vậy giống như là... Trương Công Ngư ấp úng vài lời, rốt cuộc cuối cùng hội ý, lập tức mới tiến lên trước một bước, tay trái nắm quyền để ngang eo, tay phải rung ống tay áo lên, giơ hai ngón trỏ và giữa ra, sắc mặt hết sức uy nghiêm. Thánh hiền chú trọng đề phòng tứ di, phân biệt tứ di qua hạ, cho nên đại minh của ta đuổi Mông Nguyên, nhất thống giang sơn. Hôm nay cái vụ án chưa rõ, Nghiêm lão thượng thư không có chịu tra rõ vụ án, ngược lại là xử quyết không có hợp lý. Vì quý phụ Mông Cổ này chết, bất kể chân tướng sự thật trước tiên á, muốn gia tội công dân của đại minh ta, xin hỏi là có ý gì đây? Hay, Trương Công Ngư nói những cái lời này á, thật sự là giống dạc, động tác biểu lộ càng là thiên địa lập tâm, vì dân lập mệnh, có thể so Dương Ngụy Chính trực gián Đường Dương, cương chính thẳng thắn không có xu nịnh. Dân chúng ầm lên một tiếng khen hay, còn có thư sinh không sợ chuyện nói. Trương Đô Đường nói thật là hay nha, cái vụ án này chưa có tra rõ, vì lấy lòng của Thác Lỗ, vô duyên vô cớ đã trị tội tỷ muội Hán gia ta trước. Còn tưởng rằng hiện tại là thời Triều Nguyên, Mông Cổ là chủ nhân đệ nhất đẳng, người Hán của chúng ta là nô tài đệ tứ đẳng sao chứ? Điều dân, đúng là điều dân mà. Nghiêm Thành giận cho đến sắc mặt tái xanh, loại người như lão quả thật không có coi dân chúng ra gì. Nghe lời của lão thì cười vui, không theo lời lão chính là điêu dân, quả thật chính là chữ quan có hai cái miệng. Nhất thời tiếng xì xào nổi lên bốn phía, chớ có nói dân chúng dần dần nhận rõ mặt mũi thật của Nghiêm Thành. Ngay cả Trương Quốc Ngạn, Hoàng Gia Thiện cũng là quan văn cao mài, cảm thấy được Nghiêm Thành làm quá đáng. Nghiêm Thành cũng hiểu được chúng giận khó phạm, không có thể làm gì khác hơn ngậm miệng lại, vẻ mặt rất là lúng túng. Tần Lâm mới cười gian hăng hắc, trò trẻ thôi, muốn chơi với ta sao? Nếu lão đã làm một, cũng đừng có trách ta làm mười đó. Lão dám chụp mũ tội danh đụng chết người đi đường cho lão bà của ta, lão tử sẽ cho lão cái tội phân biệt tứ di hoa hạ, ai sợ ai chứ? Bọn Hoàng Đài Cát cũng không phải là ngu ngốc, thấy tình thế chuyển sang cái hướng có lợi cho Tần Lâm, nhất thời lớn tiếng cổ vũ. Nếu không cho một câu trả lời công bằng, chúng ta đi tới ngọ môn gặp hoàng đế lão hoàng, tìm bọn họ nói lý. Nếu như là muốn đánh, chúng ta trở về điểm binh. Đây gọi là vừa kéo cờ, lập tức có gió nổi lên. Lưu Thủ Hữu mới lập tức phối hợp, giả giọng chân thành khuyên nhủ Tần Lâm. Tần lão đệ, rốt cuộc là tôn phu nhân đụng chết nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Dù chưa có tra rõ vụ án, cũng phải có câu trả lời trước. Bằng không, nếu như gây ra cái chiến họa biên cương, triều đình nhất định trách tội đó, lão ca ca cũng là vì tốt cho người thôi. Không bằng trước hết bắt tôn phu nhân lại, tốt xấu gì cũng làm ra vẻ cho người Mông Cổ xem đi. Tần Lâm thật sự rất là muốn tát thật mạnh vào mặt của Lưu Thủ Hữu. Không hiểu gì sao cái mặt tên này lớn như vậy, làm hại tai của lão tử ngứa ngáy. Ai muốn bắt tỉ muội của ta? Chỉ có người Mông Cổ biết đánh nhau, khi dễ Doanh Châu Tuyên quý sứ ta sao chứ? Kim Anh Cơ ngồi xe kéo đặc biệt triều đình ban cho đi tới, yểu điệu bước xuống, che miệng cười duyên nói, Lưu Đô Đốc, nếu như là bản quan cũng bắt ngươi làm ra cái vẻ người khác xem thử, vậy ngươi có bằng lòng không? Vào năm Gia Tỉnh có hai mối họa biên cương, một là Im Đáp Hạn phía Bắc, hai là Uông Trực Duyên Hải Đông Nam. So ra Uông Trực ảnh hưởng đến trọng địa tài phú của Giang Nam, so với Im Đáp Hãn bị Trường Thành ngăn trở tái ngoại, rõ ràng là một mối họa tâm phúc. Ai ai cũng có thể nghe ra ý thị quy trong lời của Kim Anh Cơ. Lưu Thủ Hữu lập tức giáng đầu qua mắt, âm thầm kêu khổ. Đây mới là lo được bên này, lại không có lo xong bên kia. Muốn mượn tay của người Mông Cổ, cản Tần Lâm, Ngũ Phong Hải Thương lại không có đáp ứng rồi. Chức Cẩm Y Đô Đốc Quỳ dù mạnh tới mức nào cũng không có thể vươn tay ra biển. Ngoài ra, Chiêu An Kim Anh Cơ thực chính sách hành khai hải là một tay Trương Cư Chính tổ chức. Hàng năm gia tăng rất nhiều bạc nộp thuế, Lý Thái Hậu cùng với Vạn Lịch cũng rất vui mừng. Bị hỏi hết sức khó chịu, Lưu Thủ Hữu không có thể làm gì khác hơn, nhắm mắt nói, Kim Trưởng quan, nàng không có nên ỷ mạnh đứng ra làm gì. Từ thị đụng chết Đức Mã Phu Nhân có quan hệ gì với nàng? Kim Anh Cơ chớp chớp con mắt, nói dối mà không có đỏ mặt. Từ Phu Nhân là tỷ muội khuê cát của ta, hôm nay nàng đến chỗ của bản quan mở hội khăn tay, dọc đường xảy ra chuyện, dĩ nhiên ta phải xen vào rồi. Dứt lời, Kim Anh Cơ khoan thai quyển chuyển đi tới bên người của Từ Tân Di, còn nhìn nàng chớp chớp mắt, lại nhìn sang Tần Lâm cao mũi. Bại hoại, đêm qua dùng sức mạnh như vậy, hại cho Nô Gia không có ngồi ngựa được luôn đó, cho nên mới tới chậm. Dĩ nhiên, Tần Lâm biết tại sao mà Kim Anh Cơ phải ngồi xe kéo, nở một nụ cười xấu xa. Từ Tân Di cảm động không thôi, nắm lấy cánh tay của Kim Anh Cơ. Hai người đúng là giống như tỷ muội quê cát. Dường như nói như vậy cũng không có ý gì sai. Lưu Thủ Hữu vô cùng hối hận, nếu sớm biết như vậy, lúc trước mình đã không phái Tần Lâm điều tra cái vụ án ngân khố mất bạc rồi. Bất quá rất nhanh, y lại dấy lên hy vọng mới. Chư vị quan viên chậm chạp, không có tỏ thái độ cuối cùng. Chỉ thị Tử Cấm Thành đang mong đợi rốt cuộc đã tới. Tới nhanh như vậy sao? Nhìn thấy văn quyền các đại học sĩ, lễ bộ thượng thư, thân thời hành ở phía trước. Ti lễ giám Bỉnh Bút Thái giám Trương Kình theo sau. Dần dần hộ vệ tùy tùng từ hướng Tử Cấm Thành dục ngựa chạy tới. Các cái vị quan viên hiện trường nhất tề lấy làm kinh hãi. quan quyền triều Minh bị không ít hạn chế, thánh chỉ hoàng đế trực tiếp phát ra được gọi là trung chỉ, trên lý thuyết không có hợp pháp, quan viên có thể phản bác trả lại không tuân theo. Đương nhiên trong đại đa số thời điểm trăm quan đều nể mặt hoàng đế tuân chỉ làm theo. Phàm phiếu nghỉ trải qua nội các, bản thân của hoàng đế hoặc là ti lễ giám thụ quyền hoàng đế phê hồng, sau đó chuyển trở về nội các phát đi lục khoa, cuối cùng mới giao trung thư sao ra mới là thánh chỉ hợp pháp chính thức. Trung chỉ có thể do thái giám ban truyền, chỉ có thánh chỉ phù hợp trình tự pháp định chính thức mới có quan văn ban chỉ. Sự vụ cấp bậc hơi thấp cũng chỉ phái quan viên hành nhân ti cùng với bộ đường ti, hơi cao một chút sẽ sai phái quan viên cấp bậc lục bộ thị lang, thượng thư phái các thần ban chỉ. Đó chính là thánh chỉ liên quan tới quân quốc trọng sự. Hiện tại người tới ngoại trừ còn có nội các tam phụ thân thời hành, cũng đã nói lên cái đạo thánh chỉ này là hoàn toàn phù hợp với trình tự pháp định. Hơn nữa cái nội dung cực kỳ quan trọng, mấu chốt là từ lúc phát án đến bây giờ chỉ chừng nửa canh giờ, không ngờ cái đạo thánh chỉ này đi qua các loại trình tự phiếu nghỉ, phê hồng, nội các phát lục qua sao chép, tốc độ cực nhanh. Có thể nói triều Minh coi trọng cái chuyện này tới mức nào chứ. Chương 616, đá xanh làm chứng. Nghĩ tới đây, tâm trạng của các vị quan viên trở nên hết sức nặng nề. Cho dù là Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh cũng không còn cái lòng dạ nào vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Nếu như thật sự gây ra loạn, chẳng lẽ Cẩm Y Vệ, hình bộ không có một chút trách nhiệm nào sao? Vạn nhất cái vụ án xuất hiện biến hóa gì đó, mọi người cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Duy chỉ có Tần Lâm, thân là người trong cuộc vẫn ung dung điềm tĩnh, cúi đầu chăm chú nhìn dưới đất, giống như mặt đất có hoa. Ngược lại Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu vô cùng cẩn thận nghênh đón, thi lễ hỏi: "Thần các lão." "Đứng lại." Tần Lâm quát ngắn lên một tiếng, chấn động lỗ tai của Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu kêu lùng bùng. Thân thời hành đang được tùy tùng đỡ xuống ngựa, nghe cái tiếng quát lập tức mềm nhũn toàn thân. Nếu không phải là tùy tùng lanh tai lẹ mắt, chỉ sợ phải ngã xuống ngựa ngay tại chỗ rồi. Ngươi Nghiêm Thanh chỉ Tần Lâm, giận cho đến tai run rẩy. Lưu Thủ Hữu cũng thổi râu trợn mắt, đảo mắt vài vòng, vội tiến lên đỡ thân thời hành. "Thần các lão, ngài chậm một chút." "Tần Lâm, ngươi giở cái trò quỷ gì vậy?" Tần Lâm cười lạnh một tiếng, chỉ mấy cái chỗ giấu gió ngựa trên mặt đất. "Lưu Thủ Hữu, ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, suýt chút nữa ngươi đạp lên chứng cớ hiện trường đó. Nếu là ảnh hưởng phán đoán vụ án, triều đình trách tội xuống, chỉ sợ chúng ta không có gánh vác nổi đâu." Phàm là cái thớt ngựa dành cho người cởi, được đóng móng sắt bốn gió, bằng không gió ngựa sẽ bị ma sát mòn đất. Từ Tân Di cởi chiếu dạ ngọc sư tử, dĩ nhiên không có ngoại lệ. Hiện trường đụng người là mặt đường bằng đá xanh, bị gió sắt ma sát, để lại mấy cái vết màu trắng sâu cạn, không có đồng nhất. Lưu Thủ Hữu nhìn lại dưới chân, sau đó mới dùng tay áo bào. "Thật là lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử, kinh động thân lão tiên sinh. Nếu như vừa rồi té xuống ngựa, người cũng không có gánh tội nổi đâu." Thân thời hành không hổ hảo hảo tiên sinh, liền tiếp khoát tay nói: "Lão phu không có gì, không có gì đâu. Ba vị phụ thần nội các, Trương Cư Chính, hùng tài đại lược, Trương Tứ Duy, khẩu Phật tâm xà, chỉ có thân thời hành là một người tốt. Nghe nói từ trước tới nay, lão chưa có từng đưa ra ý kiến riêng của mình trước mặt Trương Cư Chính, chỉ biết nghe theo răm rắp. Từ trước tới nay, Tần Lâm không có qua lại gì với lão. Lão này thoạt nhìn, tin đồn đúng là không giả." Lúc thân thời hành khoát tay, thậm chí sắc mặt lộ ra cái vẻ hơi quẩn bách, dường như e sợ người khác, lo lắng cho lão. Trương Kình cũng không có để ý dáng vẻ của thân thời hành, nhắc khéo lão nên truyền chỉ. "Hay là Trương Công Công tuyên đi." Thân thời hành cười ôn hòa. Thật là đại quan trong triều cũng không có coi thân thời hành ra gì, bởi vì cái lão tiên sinh này cơ hồ không có ý chí của mình, giống như là cục bột mặc tình cho người khác nhào nặng thế nào cũng được. Trương Kình cũng không có từ chối, nhận lấy thánh chỉ mở ra, chưa đọc ngay mà cười lạnh nhìn Tần Lâm. "Chẳng lẽ bất lợi đối với Tần Lâm sao? Tim của Lưu Thủ Hữu cùng với Nghiêm Thanh đập nhanh hơn bình thường không ít. Lúc này Trương Kình chậm rãi đọc chỉ. Chiếu giết, vụ án thê tử của Hoàng Đài Cát, nhất phẩm phu nhân Đức Mã Mất, giao cho đô chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm tra xét tường tận, cần phải xét xử công bình, lấy đức phục người, nhớ lấy. Cái gì? Để cho Tần Lâm, trưởng phu của Từ Tần Di tra án, có lầm hay không vậy? Các quan viên nhất tề trợn mắt há mồm, Nghiêm Thành đang hiếp mắt cười vui, há miệng to suýt chút nữa trẹo quai hàm. Lưu Thủ Hữu cũng là đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao nhìn Trương Kình. Trương Công Công, nếu là đạo chỉ ý như vậy á, mới vừa rồi ngài cần gì phải cười lãnh, báo hại ta còn tưởng rằng họ Tần xu xẻo chứ. Trương Kình cũng đáp trả bằng một ánh mắt u oán, lòng nói chẳng lẽ ta không có muốn họ Tần này té chỏng cẳng hay sao chứ. Nhưng mà bốn chữ mặt rồng ưu ái quả thật không có thể xem thường. Ngay cả Lý Thái Hậu cũng nói giúp cho hắn, cho nên cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bất quá họ Tần chạy trốn một kiếp này cũng không có dễ dàng. Suy đoán ý mấy câu cuối cùng của Thánh Chỉ cũng có đầy hàm ý sâu xa. Trương Công Ngư tính hồ đồ không nói, Hoàng Gia Thiện khôn khéo tinh minh. Nghe được nửa cái phần đầu của Thánh Chỉ, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau khi nghe hết, âm thầm toát mồ hôi lạnh thay cho Tần Lâm. Thánh Chỉ rất sâu xa, bảo người trong cuộc là Tần Lâm, trượng phu Từ Tần Di, không có cần né tránh, tự mình điều tra vụ án. Đây không có thể nói là tin tưởng ở một mức tương đối. Nhưng mà đoạn sau, nói cần phải xét xử công bình, lấy đức phục người xa. Chính là bảo hắn liệu mà làm, ít nhất phải để cho người Mông Cổ tâm phục khẩu phục. Nếu như ngay cả cái điểm này cũng không có thể làm được, chẳng lẽ coi triều đình là nhà quán sao? Lúc ấy sẽ không có ai bảo vệ được hắn. Cảm giác được thiện ý của Hoàng Gia Thiện, Tần Lâm vừa lĩnh chỉ tạ ơn, vừa tràn đầy tự tin, nhìn y khẽ gật đầu. Nếu triều đình cho ta cái quyền phá án, chuyện này còn sợ cái rắm á. Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch ưu ái, Trương Cư Chính ghé mắt xanh, quan viên đồng đảng trong triều. Lão tử không có cần đâu, chỉ bằng vào đôi mắt, đôi tay này là đủ làm cho Hoàng Đài Cát phải ngã sấp mặt xuống đất rồi. Bản quan phụng chỉ phá án, mọi người nhất nhất chờ nghe thẩm vấn. Tần Lâm bèn dỡ quan quy của mình ra, nhìn Từ Tần Di quát lớn. Từ thị, nàng đã cởi ngựa, đụng chết Đức Mã phu nhân như thế nào? Hãy nói hết cho bản quan nghe, không có được giấu giếm. Làm gì mà hung dữ vậy chứ? Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm biểu môi. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu thầm nói không tốt. Chẳng lẽ cái tên họ Tần á muốn thí tốt giữ xe sao? Dưới áp lực của Thánh Chỉ, xử trí Từ Tần Di thật sự sao chứ? Như vậy, lòng dạ quán hết sức tàn nhẫn độc ác. Từ tước, Trần Ứng Phượng gật đầu một cái, cảm thấy là Tần Lâm làm vậy là cái chuyện đương nhiên. Đổi lại hai người bọn họ cũng làm vậy thôi. Tráng sĩ chặt cổ tay, đại nghĩa diệt thân. Duy chỉ có Từ Tần Di thấy rõ ràng. Rõ ràng Tần Lâm nhảy mắt với mình. Đại tiểu thư vốn đang chu môi, nhất thời cười vui vẻ, lớn tiếng kể lại cái sự việc đã qua một lượt rồi. Thối lắm, nói hưu nói vượng. Phe của Hoàng Đài Cát lập tức kêu lên. Theo lời của bọn họ, câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Bất quá, nhân chứng duy nhất mục kích Hoàng Tam Đảng đứng về phe của người Mông Cổ. Tuy rằng bị Tần Lâm dặn hỏi nhiều lần, vẫn khăng khăng một mực khai rằng Từ Tần Di không có hề ghìm cứ ngựa lại hoặc là né tránh, trực tiếp đụng chết Đức Mã phu nhân. Theo lời của Hoàng Tam Đảng, Từ Tần Di hoàn toàn không có xem nhân mạng ra gì, không chút kiên kỵ phóng ngựa như bay ở Kinh Sư, cho nên mới xảy ra án mạng. Từ Tần Di chu miệng đủ để mà treo cái bình lên đó. Nhiều lần muốn mắng Hoàng Tam Đảng đều đã bị Kim Anh Cơ ngăn lại. Tỷ tỷ, yên tâm đi, phu quân sẽ có biện pháp. Kim Anh Cơ dịu dàng an ủi. Đó là đương nhiên, Từ Tần Di ưỡn ngực. Nàng có lòng tin tuyệt đối đối với Tần Lâm. Bất quá lúc này, cái vụ án ngoại trừ hai bên đương sự chỉ có một nhân chứng mục kích là Hoàng Tam Đảng. Cho dù là biết rõ, y ngang nhiên nói láo, có biện pháp gì có thể vạch trần chứ? Ánh mắt của Tần Lâm sắc bén như dao, nhìn chăm chăm vào mặt của Hoàng Tam Đảng. Hoàng Tam Đảng, bản quan hỏi một lần cuối cùng, ngươi xác định, nhớ không lầm chứ? Bị Tần Quang ép bức, Hoàng Tam Đản cảm thấy là ánh mắt của đối phương giống như đinh thép cắm mạnh vào trong tim của mình. Y mới tỏ vẻ khiếp sợ nhìn Hoàng Đài Cát cùng với Bạc Hợp Xích. Cuối cùng nghiến ra một cái, nhắm mắt nói: "Bẩm trưởng quan, Thảo Dân thật sự nhìn thấy như vậy không có sai chút nào. Nếu như có nửa câu nói láo, trời đánh ngủ lôi." "Tốt, tốt lắm." Tần Lâm đột nhiên bật cười ha hả, tiếp theo dùng tay lên tát thật mạnh vào mặt của Hoàng Tam Đản, khiến cho y choáng váng mặt mày. "Tần tướng quân, ngươi..." Thân Thời Hành cả kinh, trợn mắt há mồm. Bạc Hợp Xích, Cổ Nhị Cách Đại Cát lập tức mới lớn tiếng cổ vũ, nói Tần Lâm dị tình riêng hành sự bất hợp pháp, công khai đánh nhân chứng. "Hành sự bất hợp pháp sao?" Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng. "Được, bản quan sẽ cho các ngươi xem chứng cớ." "Con bà nó, nói láo ngay trước mặt của bản quan, Hoàng Tam Đản người không có muốn sống nữa sao vậy?" Tần Lâm đùng đùng nổi giận, nắm lấy cổ của Hoàng Tam Đản, dúi y sát mặt đường. "Mở con mắt chó của ngươi ra, nhìn cho kỹ đi. Mấy cái dấu vết màu trắng dưới đường chính là cái gì? Chính là lúc Ghiềm Cư Ngựa chạy nhanh tạo ra. Đồ heo." Mọi người mới định thần nhìn kỹ. Quả thật có bốn dấu gió sắt cài trên mặt đường. Màu trắng, sâu cạn không có đồng nhất. Bất quá gió sắt ma sát trên mặt đường tạo ra như vậy cũng không có gì ly kỳ. Người khác không biết, nhưng mà Tần Lâm lại biết rõ như lòng bàn tay. Giống như là xe thắng gấp sẽ để lại cái dấu ma sát giữa bánh xe và mặt đường. Ngựa đang chạy với một tốc độ cao đột nhiên bị ghìm cương lại, gió sắt của nó cũng để lại cái dấu vết đặc biệt trên mặt đường. Tần Lâm mới đẩy Hoàng Tam Đản ngã xuống đất, chỉ cái dấu vết giải thích: "Mời chư vị văn võ đồng liêu xem đi. Đúng là trên đường đá xanh có không ít dấu vết gió ngựa để lại, có mới, có cũ, có sâu, có cạn, nhưng mà bốn cái dấu này còn mới rành rành. Hơn nữa có thể khẳng định chính là cái thớt ngựa mà Từ Thị cởi để lại. Tên mập, Đại Lục, hai người các ngươi tháo móng ngựa của Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ra, đối chiếu so sánh một chút đi." Hai người ở trong phủ từng chăm sóc ngựa, rất nhanh đã tháo móng sắt chân trước bên trái của Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử. Dựa theo chỉ thị của Tần Lâm, Ngưu Đại Lực dùng kình lực dạch trên mặt đường một cái, chỉ nghe soạt một tiếng, để lại một cái dấu vết màu trắng dài hơn thước. Rất rõ ràng, cái vết màu trắng này hoàn toàn giống với một trong bốn cái dấu vết trắng trước đó. Thấy các vị quan viên nhất tề gật đầu, Tần Lâm mới cười nói: "Chúng ta tiếp tục xem đi." Vốn là chủ dấu móng ngựa này hết sức là bình thường, mờ cạn, không có liên tục. Từ Nam chí Bắc, chạy một mạch tới đây là chạy bình thường. Nhưng mà đến trước con hẻm này, đột nhiên trở nên vừa sâu, vừa kéo dài trên mặt đường. Đây chính là ghim cương ngựa đột ngột tạo thành. Các quan viên rối rít gật đầu khen phải. Tần Lâm vừa giải thích, bọn họ lập tức đã hiểu ra chính là đạo lý hết sức rõ ràng nông cạn, vì sao mới vừa rồi không có nghĩ tới. Sắc mặt của Hoàng Tam Đản lập tức trở nên hết sức khó coi. Tần Lâm mới cười hiếp mắt nói: "Hoàng Tam Đản, ngươi nói Tự Thị hoành hành ngang ngược không có coi nhân mạng ra gì, cũng không có hề ghìm cương ngựa đã trực tiếp đụng chết Đức Mã phu nhân. Vậy thì bản quan hỏi ngươi, giải thích nghe thử đi, tại sao mà mặt đất để lại dấu vết gió sắt lúc mà ghìm ngựa tạo ra?" Hoàng Tam Đản kinh hoàng thất thố, lui về phía sau hai bước. Ánh mắt lão liền, căn bản không có dám tiếp xúc cùng ánh mắt của Tần Lâm, rõ ràng trong lòng có quỷ rồi. Tần Lâm ép tới từng bước, ánh mắt như dao quét trên người của Hoàng Tam Đản. Nói, có phải là ngươi đã bị người mua chuộc, cố ý làm ngụy chứng hay không vậy? Trán thái dương của Hoàng Tam Đản nhỏ giọt mồ hôi, cuống quýt xua hai tay. Không không, không, trưởng quan, mình dám cho, tiểu nhân thật sự có hơi qua mắt, mới vừa rồi không có thấy rõ, là bị bọn họ ép hỏi nóng nảy, thuận miệng nói bậy thôi, trưởng quan, tha mạng đi. Dứt lời, y dỗ dàng quỳ xuống đất, dập đầu bình bịch liên hồi, trán đã bị dở chảy máu ròng ròng, cũng bất chấp. Thật sao? Nghiêm Thanh cùng với Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, nở một nụ cười khổ. Hoàng Tam Đản nói như vậy, ngược lại thành chúng ta ép hỏi y, quả thật không có thể nào giải thích. Hoàng Tam Đản lấy cớ qua mắt bất thành là tránh nặng tìm nhẹ. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí lập tức vừa săn tay áo vừa cười lạnh ép tới. Qua mắt sao, ta thấy là ngươi muốn giở trò thì đúng hơn đó. Khôn hồn, khai thật đi, bằng không nếm 18 cái trò chơi của Cẩm Y Vệ chúng ta, đảm bảo ngươi sẽ được như ý đó. Chiếu ngục Cẩm Y Vệ trên đời này ai mà không sợ. Hoàng Tam Đảng là cái loại người nhát gan ở kinh sư, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía bọn Hoàng Đại Cát như muốn hỏi ý. Bạc Hợp Xích lập tức kêu to: Trọng Hình đánh khảo, khẩu cung gì mà không lấy được chứ, mang cái chuyện này ra lừa gạt chúng ta sao, tuyệt đối không phục. Cổ Nhị Cách Đại Cát cũng trợn con mắt, lớn tiếng sách động cái đám quý tộc Mông Cổ: Họ Tần kia bảo vệ lão bà của hắn, muốn dùng nhục hình ép cung sao? Chúng ta tuyệt đối không có thể mắc bẫy hắn. Các quý tộc Mông Cổ cùng với Na Nhan võ sĩ vô cùng phối hợp, mồm năm miệng mười, ồn ào quyên náo một mảnh. Nghiêm Thành mới lập tức nói: Đúng, nghiêm hình ép cung á, làm ra cái án sai quả thật rất nhiều. Những tên khóc lại như là Lai Tuấn Thần, Chu Hưng, tội danh hãm hại Trung Lương đủ để làm tấm gương cho hậu nhân đó. Nghiêm lão thượng thư nói chí phải. Lưu Thủ Hữu cũng hùa theo: Làm quan cần phải thanh chính liêm minh, dùng hình phải thật là cẩn thận, chỉ bởi vì nhân chứng qua mắt nhìn lầm lại là muốn dùng đại hình phục dịch sao? Chỉ e làm trái với đạo nhân ái, khoan hòa độ lượng của các đời tiên đế triều đại Minh ta. Lời này người khác nói không có gì, nhưng mà từ trong miệng của Lưu Thủ Hữu nói ra giống như đánh rắm. Các quan viên hiện trường đã tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Từ tước Trần Ứng Phượng há miệng không có ngậm lại được. Lưu Đô Đốc chấp chưởng Cẩm Y Vệ làm chuyện nghiêm hình đánh khảo còn chưa có đủ sao? Danh tiếng của lão nhân gia cũng chỉ tốt hơn hai cái tên Ân Quyển Sưởng Vệ Từ Trần một chút. Hơn nữa, nếu không phải là ý vào xuất thân danh thần thế gia, có lẽ còn thối hơn rất nhiều. Lưu Thủ Hữu bị người nhìn tới nỗi cảm thấy trên mặt nóng rát. Cũng may là da mặt của lão nhân gia cũng coi như là thật dày, hoàn toàn không để ý, bất quá chỉ cùng với Nghiêm Thanh trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, chờ hắn lên tiếng cãi lại. Tần Lâm không có thèm để ý, phất tay một cái giống như đuổi ruồi. Không đánh thì không đánh, chẳng lẽ là thiếu khẩu cung Hoàng Tam Đảng, bản quan không phá được án sao? Nghiêm lão thượng thư, Lưu Đô Đốc, hai vị bất tất phải nhọc lòng. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng một đống lời nói rồi, chuẩn bị ra sức tranh chấp với Tần Lâm. Nhất thời có cảm giác hao phí khí lực, đánh ra một quyền lại đánh vào khoảng không chứ. Tức ngực khó chịu vô cùng. Chương 617 xâm nhập từng bước. Tần lão đệ thật sự là quá thành thật đi. Trương Công Ngư ở bên cạnh thấy vậy trong lòng rất là tiếc nuối. Tuy rằng bình thường y hồ đồ, nhưng cũng biết rằng thông thường gặp phải cái loại người ngụy tạo bằng chứng như vậy, chỉ cần dùng nghiêm hình tra khảo Hoàng Tam Đảng bị kẻ nào đó mua chuộc, lần theo đó tra ra phá án sẽ tương đối dễ dàng. Hiện tại, bản thân của Tần Lâm lại bỏ qua phương pháp này, không khỏi có một chút đáng tiếc. Hoàng Gia Thiện quan sát vẻ mặt của Tần Lâm, tràn đầy tự tin, cúi đầu như có điều suy nghĩ, sau đó liền kéo kéo Trương Công Ngư thấp giọng nói: Trương Đô Đường, theo ngu kiến của Hạ Quan, hẳn là Tần trưởng quan có diệu pháp khác, nói không chừng hắn là lấy lui làm tiếng đó. Trương Công Ngư ngẩn ra, cẩn thận quan sát Tần Lâm, cảm thấy là Hoàng Gia Thiện nói có đạo lý. Không sai, Tần Lâm dễ dàng bỏ qua cho Hoàng Tam Đảng, trong lòng không có một chút tiếc nuối nào cả. Thân thời hành cũng có một chút thất vọng, làm tam phụ nội các, lão hết sức là mong mỏi, mau mau kết thúc cái vụ án này, để có thể cho triều đình, cho sứ thần Mông Cổ, cho các phiên thuộc cống sứ một câu trả lời. Từ Tần Di cởi ngựa đụng chết thê tử của sứ giả triều hội, ảnh hưởng chuyện này quả thật là quá lớn, rất nhanh sẽ truyền khắp kinh sư. Các thủ ti của các nước tới triều hội biết được, nếu như xử lý không tốt, không chỉ là ảnh hưởng đến uy tín của triều đình, thậm chí quan hệ đến toàn bộ hệ thống triều cống vững chắc. Nếu như bọn Hoàng Đài Cát rêu rao khắp nơi rằng lão bà cống sứ đã bị đụng chết ngoài đường, triều đình lại bao che hung thủ, không có câu trả lời thỏa đáng, nhất định cái chuyện này sẽ trở thành gút mắt giữa triều đình và các viên thuộc. ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia tông chủ của triều đình. Các bộ tộc Mông Cổ là đương sự trực tiếp, từ nay về sau ắt sẽ sinh lòng bất mãn đối với triều đình. Ngay cả Tam Nương Tử một mực giữ vững hữu hảo cùng với triều đình, nghe nói Đường Tỷ đã bị đụng chết ở Kinh Sư cũng sẽ không vì vậy mà im hơi lặng tiếng. Nếu như nàng thay đổi thái độ, từ nay gian chính trọng trấn vĩnh viễn sẽ không có ngày nào được yên ổn rồi. Tần tướng quân, thật ra theo ngu kiến của lão phu á, chuyện này hiện tại đã có thánh chỉ của triều đình giao cho người phá án, chính là cho phép ngươi tiện nghi làm việc. Có lúc á, chuyện gấp phải tòng quyền, đại trượng phu lúc cần phải tỏ ra quyết đoán. Thân Thời Hành ấp a ấp úng nói, ý là muốn Tần Lâm cứ thẳng tay ép cung. Thế nhưng lão dòng do ấp úng hồi lâu, rõ ràng không có muốn nói thẳng ra. Tần Lâm mới chắp tay một cái, nhìn Thân Thời Hành cười cười. Thân các lão nói có lý, ép hỏi lấy được cung từ cái đường tắt phá án, nhưng mà không có tránh được dị nghị dùng nhục hình ép cung, để cho Hoàng Đài Cát lấy cớ quạt gió thổi lửa. Nếu để cho Hạ Quan lấy được chứng cớ xác thực, sẽ có lực thuyết phục rất lớn, càng có thể làm cho người Mông Cổ tâm phục khẩu phục, không có lời gì để nói. Cũng có thể làm cho chư phiên thuộc thấy rằng triều đình của ta nói ra là giữ chữ tín, không phải là tốt hơn nhiều sao? Nào dám như vậy chứ? Thân Thời Hành lập tức cười hiếp mắt, chỉ cần Tần Lâm xử lý gọn gàng sạch sẽ, thân các lão cũng trút được gánh nặng khiến cho người ta nhức đầu này. Bất quá cái vụ án đụng chết người ngoài phố, tương đối đơn giản rõ ràng cái loại này, Tần Lâm có thể phát hiện chứng cớ xác thực cái gì đây? Trước hết, Tần Lâm cho Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực lui về phía sau, sau đó mới ra hiệu cho Hoàng Tam Đảng đứng lên, không mặn không lạc nói. Bây giờ mời lặp lại khẩu cung một lần nữa, sau đó ký tên lăn tài, bản quan nhắc nhở người một lần cuối cùng. Nếu mà đạo khẩu cung này có cái gì không đúng, thì... không dám, Thảo Dân không dám đâu, mới vừa rồi Thảo Dân đã nói, chẳng qua là qua mắt nhìn không có rõ ràng. Hoàng Tam Đảng tựa gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, thuật lại cái vụ án một lần nữa, sau đó ký tên lăn tài, trở thành như đinh đóng cột, không có gì thay đổi được. Hoàng Tam Đảng đã lấy cớ mình qua mắt. Những cái lời khai trước đó y đã nói ra hãm hại Từ Tân Di hoàn toàn đã mất hết hiệu lực. Kết quả cuối cùng không có nói Từ Tân Di không chút kiên kỵ phóng ngựa giết người, cũng không có nói Đức Mã Phu Nhân tự mình lao ra để mà tìm chết, mà là kể lại toàn bộ sự việc hết sức mơ hồ, không có nội dung mang tính thực chất. Nhìn bề ngoài, Tần Lâm cũng không có đạt được tiến triển mang tính đột phá. Nhưng trên thực tế, hắn đã lợi dụng dấu vết ghìm ngựa hình thành trên mặt đường để lật đổ hoàn toàn khẩu cung của nhân chứng duy nhất, mục kích hiện trường vô cùng bất lợi cho Từ Tân Di. Các bạn vừa nghe xong tập 151 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.